Quyển 3, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 114, Hương Bạc Hà kỳ lạ, Liễu Cơ Ngân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần đến cửa phòng tắm, Dạ Cô Tinh bước càng nhanh. Khóa cửa, mở vòi nước, dùng tay hất nước vào mặt, rồi lại lấy, rồi lại hất, liên tục lặp lại. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 phút, thậm chí còn lâu hơn. Cho đến khi vị thanh mát của Bạc Hà hoàn toàn hòa tan vào trong nước. Mùi vị tiêu tan, cô mới ngừng động tác, tựa vào bồn rửa mặt, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt lại dần dần lạnh buốt, lạnh như băng địa cực. Lấy điện thoại ra, bấm số của Trương Á, là chị. Chị Cô Tinh, chị, đừng nói gì, bây giờ nghe chị nói. Tinh thần và sắc mặt của Trương Á có chút sửng sốt. Chuyện đáng để Dạ Cô Tinh thận trọng hẳn không phải là chuyện tầm thường. Thứ nhất, thu dọn đồ đạc, xin đạo diễn Lý nghỉ phép. Nói là chị chóng mặt không thoải mái, cần phải lập tức về khách sạn nghỉ ngơi. Thứ hai, trong tay Vương Khải có một thứ gì đó giống kẹo cao su. Tìm cách lấy được một chiếc cho chị. Nhớ, đừng ăn, còn làm sao để lấy được thì em tự nghĩ cách đi. Miễn hợp lý là được. Thứ ba, sau khi lấy đồ xong, lái xe ra cửa sau của phim trường. Chị ở chiếc ghế dài gần hàng cây ven đường đợi em. Đã hiểu chưa? Hiểu ạ, tắt máy. Diệp Cô Tinh ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử nheo lại đầy nguy hiểm. Nhìn mình trong gương trong phút chốc. Tóc tai rối bời. Trên người vẫn đang mặc chiếc áo ngủ 2 giây lúc quay phim. Bên trong đương nhiên mặc một chiếc áo lót sát người, nhưng lại không thể ngăn nổi. Cảnh xuân, hấp dẫn lòng người, chăm chú phác họa lớp trang điểm đã bị trôi mất. Nhìn thấy bản thân tả tơi như vậy, cô lại nở một nụ cười âm u tĩnh mịch. Trong mắt đột ngột bùng lên luồng sáng của một cơn khát máu. 10 năm rồi, đằng đẵng 10 năm, Dạ Tổ bị phân tán khắp nơi. Sư phụ tung tích không rõ. Dạ Tổ là bởi vì bị MI6 nhìn chằm chằm. Còn sự phụ thì lại bởi vì bị Liên Minh Tử Thần đuổi cùng giết tận. Cái lưỡi liềm cùng hoa văn thập tự giá đan chéo vào nhau khắc sâu vào trong hồi ức của cô. Cho dù sống lại kiếp này, nhưng có những mối thù cô tuyệt không dám quên. Năm đó, sư phụ Dạ Cơ Sơn chính là bị 10 cao thủ của tổ chức này vây quét. Cuối cùng tung tích không rõ, đến tận bây giờ cũng bặt vô âm tín. Lúc đó, Dạ Tổ 16 người, 15 người bị đưa đi, chỉ giữ lại một mình cô ở bên cạnh sư phụ. Những tưởng rằng ngày tháng bình yên, an ổn đang chờ họ ở phía trước. Ai nào ngờ, Liên Minh Tử Thần lại đột ngột làm loạn, trong lúc bọn họ không một chút mảy may phòng bị, phái sát thủ. Thực hiện nhiệm vụ giết người, vốn dĩ chỉ dựa vào thân thủ của Diệp Tử và Dạ Cơ Sơn. Dù có gấp đôi người cũng không sợ, đối với người của Dạ Tổ được huấn luyện quanh năm mà nói. Giết người ung dung như chém một củ cải lớn mà thôi. Thấy đối phương thực lực bất khả chiến bại, âm thầm ra ám khí. Không tiếng động không tín hiệu phóng ra một loại mùi hương gần giống mùi bạc hà. Ban đầu, cô và sư phụ đều không phòng bị gì. Một lúc sau, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực. Đến cuối cùng, ngay cả giơ súng bắn cô cũng không còn sức. Dạ Cơ Sơn trong lòng biết không ổn. Đã liều đến hơi thở cuối cùng. Giữ chân sát thủ, mở ra cơ hội thoát thân cho Diệp Tử. Còn ông ấy đến tận bây giờ vẫn sống chết không rõ. Không ngờ, sự việc đã 10 năm. Mất mạng rồi tái sinh, cô lại lần nữa ngửi thấy mùi hương này, trong cái thanh mắt đơn thuần còn mang theo chút đắng chát. Càng đến gần, mùi hương càng nhẹ, hiệu quả làm tê liệt càng lớn. Sau khi sư phụ mất tích, cô bắt đầu điều tra Liên Minh Tử Thần, sau đó lại đến thủ lĩnh Anh Tước Tử. Phát hiện 3 tháng trước khi sư phụ bị ám sát, anh ta đã bị giết. Giới sát thủ đánh thuê cũng không còn tin tức gì của anh ta. Mọi việc lớn nhỏ đều giao cho chủ quản thứ hai của liên minh. Làm Diệp Tử đến cơ hội hỏi thẳng mặt cũng không có. Đối diện với thù giết sư phụ, ân tình tặng dao găm năm đó căn bản không đáng nhắc tới. Vì vậy mà Diệp Tử mới oán giận anh Tức Tự nhiều năm. Hận không thể tự tay bắn chết anh ta. Bây giờ xem ra chuyện này nhất định có liên quan đến Rio. Tình nghĩa sâu nặng của anh Tước Tử và Dạ Cơ Sơn năm đó. Chắc chắn anh ta không thể ra tay độc ác với Dạ Cô Sơn được. Vậy mối nghi ngờ lớn nhất của chuyện này đều nằm ở Rio. Cướp quyền trong âm thầm. Bắn chết thủ lĩnh. Rio ham muốn quyền thế. Dã tâm rõ ràng. Người qua đường đều biết. Nhưng mà, anh ta hung ác. Anh Tước Tử cũng không kém. Hơn nữa lúc đó quyền lực lớn nhất của liên minh toàn bộ nằm trong tay anh Tước Tử. Rio muốn thắng, quả thật không dễ dàng. Nhưng kết quả cuối cùng, anh ta lại thắng. Trong nội bộ chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ. Mà người giúp anh ta, chắc hẳn sẽ không làm ăn thua lỗ. Thứ muốn đổi lại, chính là kẻ đứng sau muốn mạng sống của sư phụ. Rio và liên minh tử thần chỉ là tiện tay thêm một phát súng mà thôi. Sau đó, cô cũng đã điều tra qua hương bạc hà kỳ lạ này. Không ngoài dự đoán, là một loại thuốc gây ảo giác tinh thần đặc biệt chỉ có ở liên minh tử thần. Thần tiên túy, đúng như ý nghĩa của tên gọi. Cho dù bạn là Đại La Kim Tiên, chỉ cần ngửi qua một hơi, cũng khiến bạn mê muội khó tình. Nói cách khác, đây là một loại chất gây tê liệt thần kinh cường độ cao. Lại còn phát huy hiệu quả của thuốc thông qua một cách rất đặc biệt. Vừa hay chính là nước bọt của con người. Khoang miệng cung cấp nhiệt độ vừa đủ cho sự lên men. Sự ẩm nóng của vách trong niêm mạc sẽ là chất xúc tác hiệu quả. Người ăn vào sẽ mảy may không chút tổn thương nào. Chỉ người nào ngửi thấy mùi hương mới xuất hiện triệu chứng thần kinh tê liệt. Tứ chi mỏi nhừ, vừa rồi, lúc quay với Vương Khải, cô đã cố ý tránh né cảnh hai người ôm nhau trong kịch bản. Quay người, đưa lưng về phía anh ta, đồng thời cố gắng nín thở, chính là để giảm lượng mùi hương hít vào. Sau khi rửa sạch bằng nước lạnh, cô đã tỉnh táo lên không ít. Thật ra, ngay từ lúc hai người cách nhau một khoảng, cô đã ngửi thấy hương bạc hà trên người Vương Khải, nhưng không nghĩ gì nhiều. Những lúc quay cảnh phải thân thiết với nhau, diễn viên nhai kẹo cao su để làm thanh mát hơi thở. Tránh những chuyện khó xử cũng là chuyện thường có. Thế nhưng khi Vương Khải dần bước đến gần, mùi không hề nồng thêm mà ngược lại càng lúc càng nhạt. Dạ Cô Tinh mới bắt đầu cảnh giác. Về phần Vương Khải tại sao lại có loại món đồ này? Xem ra phải hỏi người phụ nữ sau lưng anh ta rồi. Từ phòng vệ sinh đi ra, đợi ở hàng cây ven đường. Chưa đến một phút, Trương Á đã lái xe đến. Dạ Cô Tinh ngồi vào ghế phụ, về khách sạn ngay lập tức. Trương Á nhìn thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để hỏi. Cô ấy chỉ có thể làm theo sự phân phó. Đồ đâu? Trương Á ánh mắt lộ ra vẻ khó xử. Cái đó, anh Vương Khải ăn hết rồi. Vì thế, một ánh mắt vô cùng kỳ quái lóe lên trong mắt Dạ Cô Tinh. Đặc biệt là lúc nghe xong ba chữ, ăn hết rồi, biểu cảm khá tinh tế. Loại thuốc này tuy không có tác dụng gây tê liệt thần kinh cho người ăn, nhưng bên trong lại chứa một lượng lớn metidopa, vốn là một loại thành phần chủ yếu của thuốc hạ huyết áp trung ương. Lại khá không may là, nó có thể gây liệt dương cho nam giới. Nếu trọng lượng hấp thu vào mỗi ngày hơn 2 gram, 50, số người có thể xuất hiện rõ rệt sự rối loạn chức năng tình dục. Nhìn qua thì có vẻ Vương Khải đã ăn không ít. Vậy hậu quả đối với loại đàn ông ngu xuẩn này, đến người chung gối là ai cũng không rõ. Đáng phải chịu một bài học. Đúng vậy, lúc phái Vu Sâm điều tra Lý Mẫn Lị, Dạ Cô Tinh đã bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ này. Cho dù tất cả của cô ta đều logic và hợp lý đến tuyệt đối, Nhưng với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp, Dạ Cô Tinh so với cô ta có sự nhạy cảm hơn. Là thật là giả, ngay cả khi không có chứng cứ rõ ràng, cô cũng có thể cảm nhận được. Đầu tiên là lần tới thăm đoàn làm phim lần trước, Lý Mẫn Lị làm sushi mời mọi người ăn. Rõ ràng trước mặt mọi người là dáng vẻ nghiêm trang hào sảng. Lại đơn độc chạy đến phòng hóa trang một mình diễu võ dương oai. Phát ngôn cảnh cáo, thoạt nhìn, là một người vợ sợ chồng mình hái hoa bắt bướm ở bên ngoài. Có thể để cho một phụ nữ trở thành tiểu tam, nên đã tiêm phòng, tôn trọng tính cách ghen tuông của vợ Vương Khải. Ở hiện trường có rất nhiều phụ nữ. Đến cả Trương Á cũng là một mỹ nhân. Cùng Vương Khải nói cười cười. Nhưng Lý Mẫn Lị cảnh cáo ai cũng được. Lại khăng khăng tìm tới Dạ Cô Tinh. Người cùng Vương Khải chẳng nói chuyện được mấy câu. Theo cách này, giống như đặc biệt diễn cho một mình cô xem. Mục đích chẳng qua là muốn Dạ Cô Tinh xóa tan những băn khoăn về cô ta. Tin tưởng người ở trước mắt này chính là vợ của Vương Khải. Lý Mẫn Lị, nếu là vậy, đối phương thật sự là bỏ ra không ít tâm tư. Lần thứ hai gặp Lý Mẫn Lị là ở trong một cửa hàng quần áo trẻ em. Cô chọn cho Hạ Hà một bộ váy công chúa. Lúc này Lý Mẫn Lị lại đến, nói chuyện một hồi. Mặc dù đối phương cố gắng ngụy trang, nhưng lại bị Dạ Cô Tinh phát hiện manh mối. Rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý, đoán chừng chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Thằng hề dối trên gạt dưới không có gì mà phải sợ hãi. Chỉ là nhìn nó nhảy nhót cũng có chút đau mắt. Dạ Cô Tinh không động vào cô ta là bởi vì không rõ ý đồ của kẻ địch. Cô cần thời gian tìm hiểu rõ nguồn gốc. Còn tưởng rằng sẽ phải chờ lâu hơn. Không ngờ đối phương nhanh vậy đã ngồi không yên rồi. Cũng gọi là có chút thất vọng, mặc dù không lấy được kẹo cao su, nhưng em tìm thấy một cái lọ màu xanh trong thùng rác. Trương Á liếc nhìn ngăn chứa đồ trong xe. Cái lọ được đặt ở trong đó. Dạ Cô Tinh ý cười thâm sâu. Lấy chiếc lọ ra, cũng không vội vàng mở. Chỉ là kẹp giữa các ngón tay chơi đùa. Rất lâu sau, mới cười khen ngợi. Làm tốt lắm. Trương Á mặt mày rạng rỡ. Vừa bước vào khách sạn, Dạ Cô Tinh bước chân khựng lại, thì thầm vào tai Trương Á hai câu. Một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt. Trương Á bước lên trước quầy lễ tân, còn Dạ Cô Tinh thì trang bị đầy đủ khẩu trang và kính râm. Đứng tại chỗ, ánh mắt lại bắt đầu ung dung thản nhiên quan sát tứ phía. Lấy chứng minh ra, Trương Á nói với cô lễ tân, cho một phòng khác. Tốt nhất là ở tầng 13. Thật xin lỗi. Tầng 13 đã hết phòng. Tầng 14 thì thế nào ạ? Trương Á ánh mắt lấp lánh. Cảm ơn. Thế thì không cần đâu. Cho hỏi cô còn yêu cầu gì không? Giao thức ăn đến phòng số 1208. Tôm rang tỏi. Ruột già kho. Còn có đậu hủ thối. Hừm. Có vấn đề gì sao? Không. Không vấn đề gì. Cô lễ tân chỉ là cảm thấy có gì đó sai sai. Người này khẩu vị thật nặng, làm tất cả mọi thứ theo ý Dạ Cô Tinh. Hai người cùng đi về phía thang máy. Chị Cô Tinh, em đã hỏi rồi. Tầng trên hết phòng, không phải mùa du lịch cao điểm. Lại càng không phải dịp khuyến mãi lớn đặc biệt. Lúc chuyển đến tầng 12 ở, tầng 13 vẫn còn có thể lựa chọn. Hôm nay hỏi lại. Tầng trên lại hết phòng rồi. Trương Á không ngốc, mặc dù không biết rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì. Nhưng trực giác nói với cô, sự tình biến đổi khá kỳ lạ và tinh vi. Dạ Cô Tinh cười nhếch môi. Xem ra có người đợi bắt. Ba ba trong vải, ngủ đông thời gian lâu như vậy. Cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lòi ra rồi sao? Cô đang trống mắt chờ đây. Trở về phòng. Khóa trái cửa, lại nhanh chóng kiểm tra xung quanh một lượt, không tìm thấy thiết bị nghe lén và ghi âm bí mật nào. Vòng lưu hỏa cũng không cho thấy cảm ứng sóng vô tuyến. Nhanh chóng quay số của Tịch Cẩn, nhất nhất,